Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 155, Nữ Vương Hệ Phát Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 155, Nữ Vương Hệ Phát Thanh tựa ở bức tường chỗ hành lang gấp khúc, tâm tình Đường Trọng hơi nặng nề. Hắn biết rõ Khương Khả Khanh vì sao lại muốn lôi kéo hắn chụp ảnh, hắn biết rõ cô sẽ đem những bức ảnh chụp này cho người phụ nữ kia xem, thế nhưng hắn lại không từ chối. Chẳng lẽ sâu trong nội tâm mình cũng khát vọng hay sao? Đường Trọng thử dùng kiến thức tâm lý học phân tích tâm tình của mình giờ phút này. Thật đáng tiếc, hắn không có cách nào xác định kết quả chân thật nhất. Người khó hiểu nhất chính là bản thân mình, có lẽ cái gọi là hận chỉ là từ tự an ủi mình của trái tim yếu ớt mẫn cảm kia. Nói là hận nhưng kỳ thật chính mình cũng không phải là không còn gì nữa. Bà không quan tâm tôi cũng không muốn quan tâm tới bà. Nhất định chom dâu dài đã sớm nhìn thấu ngụy trang của mình cho nên đưa mình đến thành phố này, cách thành phố của họ gần đến vậy. Nghĩ tới gương mặt cứng ngắc không hề biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì kia, trong lòng Đường Trọng bắt đầu ôn hòa hơn. Trên cái thế giới này, cho tới bây giờ luôn có ánh mắt một người chưa từng ngừng dõi theo mình. Người này so với người yêu còn kiên trinh hơn, so với người thân còn ôn hòa hơn, ánh mắt này cho mình nhiều động lực tiến lên hơn mọi ánh mắt khác. Nghĩ như vậy, tâm tình Đường Trọng đã tốt hơn rất nhiều. Đang chuẩn bị quay lại chỗ Hồng Ưng họp tiếp nhận tiếng nịnh nọt cùng tiếng vỗ của bọn họ dành cho mình thì bỗng nhiên hắn nhìn thấy một người con gái quen thuộc đang đứng ở sau bức tường thủy tinh sau lưng mình. Thoạt nhìn bộ dáng cô gái này rất tức giận, sắc mặt của gương mặt đoan trang xinh đẹp tuyệt trần kia đã có chút biến đổi. Trần Quan Trung, anh là một tên cầm thú, không, anh không bằng cầm thú, tôi thật không ngờ anh là người như vậy. Tôi có mắt như mù nên đã yêu mến loại người như anh. Người con gái này hỗn hển mẳng, mồm miệng ác liệt khiến người được toàn bộ thầy trò trong trường khen ngợi có năng lực ứng biến giỏi đều không có cách nào phát huy ra. Thì ra là cô đang giận dỗi người yêu. Đường Trọng nâng kính, chuẩn bị rời đi. Thế nhưng ngay lúc chuẩn bị rời đi thì hắn nghe thấy tiếng nói của một người đàn ông khiến hắn tò mò dừng lại. Tiếu Tiếu, cô không nên tức giận, đây cũng là vì tôi muốn tốt cho cô. Quả thật cô vô cùng ưu tú, xinh đẹp, trình độ dẫn chương trình của cô thật cao, cô là nữ vương hệ phát thanh. Nhưng chuyện này có làm được cái gì chứ? Cô phải đối mặt với sự thật đi. Bây giờ chúng ta học đại học năm cuối rồi, sinh hoạt trong đại học khác xa với thực tế. Cô xinh đẹp có làm được cái gì? Trình độ dẫn chương trình của cô cao có tác dụng gì? Ai sẽ coi trọng cái này? Nữ vương hệ phát thanh sao? Xin cô đấy, cô mở to mắt nhìn xem, ngoại trừ những sinh viên trong trường học coi cô là nữ vương ra thì còn ai quan tâm tới chuyện này? Cô cũng nhận lời mời đi tới đài truyền hình Minh Châu quảng bá, bây giờ cô vẫn còn thực tập ở chỗ ấy, cô có chú ý tới sắc mặt những vị lãnh đạo kia không? Bọn họ sẽ coi cô là nữ vương sao? Cô ở trước mặt bọn họ còn dám coi mình là nữ vương sao? Khó khăn lắm Trần Đài mới thích cô, chỉ cần cô gật đầu một cái thì chỗ trống trong danh sách kia sẽ là của cô. Hơn nữa Trần Đài muốn nhờ tôi nói với cô rằng chỉ cần cô ở lại, hắn sẽ nghĩ biện pháp cho cô trở thành MC. Đài phát thanh Minh Châu đang chuẩn bị đưa ra một tiết mục giải trí mới, do MC nổi tiếng Uông Hàn phối hợp cùng một MC mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần cô gật đầu thì đương nhiên cô có thể trở thành người MC mới ấy, cùng dẫn chương trình với Uông Hàn. Chỉ cần cô gật đầu thì trong vòng một đêm thanh danh sẽ bộc phát trở thành một ngôi sao MC mới. Tiếu Tiếu, giấc mộng của cô không phải là trở thành một MC ưu tú sao? Vì sao không bắt lấy cơ hội này? Hiển nhiên cô gái này cũng không bị những lời của bạn trai này cám dỗ, ngược lại càng tức giận mắng, Trần Quan Trung, tại sao anh không đi chết đi? Tại sao không đi ăn cứt đi? Yêu cầu như vậy mà anh cũng nói ra được à, anh muốn bạn gái của mình ngủ với nhóm dịch lãng khách Hong Thát Công Thánh Vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ người đàn ông khác, anh còn là một người đàn ông sao? Anh còn là một con người sao? Tôi mặc kệ anh nói như thế nào nhưng tôi sẽ không đáp ứng yêu cầu của anh đâu. Anh muốn nịnh nọt lãnh đạo, muốn thè lưỡi ra liếm bờ mông người ta, vậy thì mang mẹ anh qua đi. Mẹ của anh yêu anh như vậy, nhất định bà ấy sẽ đồng ý đấy. Tôi muốn làm MC bằng chính khả năng và sự cố gắng của mình, còn nữa, chúng ta chia tay. Bốp, mặt cô gái này bị trúng một cái tát, vẻ mặt gã đàn ông đeo chiếc kính nhỏ, thoạt nhìn nhã nhặn thần thái như siêu sao Hàn Quốc kia giữ tợn cười lạnh mắng, Lâm Vi Tiếu, cô thật sự coi mình là nữ vương rồi hả? Sao cô không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình là cái quái gì? Chỉ dựa vào hoàn cảnh gia đình cô, bố là một lái xe vận tải, mẹ mở một tiệm tạp hóa, đòi tiền không có tiền, cần người không có người, cô còn muốn làm MC sao? Phải đợi thêm 30 năm nữa. Có MC nào không trải qua chuyện này một lần không? Đây là sự thật hiểu không? Những thứ dạy trong sách vở đều là gạt người đấy. Trong trường học có quy tắc của trường học, trên xã hội có quy tắc của xã hội. Bằng những tiếng ca ngợi và vỗ tay của những kẻ ngu dốt kia có thể đi tới được sao? Chỉ cần mở hai chân ra, cô có thể được cả danh lẫn lợi. Vì sao không làm? Tôi cho cô thêm một cơ hội cuối cùng, nếu như cô đồng ý thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp, cô muốn cái gì sẽ có cái đó. Nhưng nếu như cô không đồng ý thì ngày mai sẽ bị đuổi ra khỏi cửa. Ở lại đài truyền hình sao? Ngay cả báo cáo thực tập cô cũng không thể lấy được. Lâm Vi Tiếu không ngờ người bạn trai luôn che chở mình lại ra tay tát mình. Trong nháy mắt cô vô cùng kinh ngạc, nhưng sau đó cô trở nên điên cuồng. Cô cầm lấy tách cà phê nóng hổi ở trước mặt mình dội thẳng vào mặt gã đối diện. Tình huống quá bất ngờ nên gã kia trốn tránh không kịp, tuy kịp thời bưng kín mặt nhưng trên đầu vẫn bị cà phê làm cho nóng, đau quá kêu lên một tiếng. Chuyện này cũng chưa hết, Lâm Vi Tiếu nhặt cái gạt tàn thuốc ở trên mặt bàn lên, sau đó nện vào người hắn. Loảng xoảng, ngực hắn bị cái gạt tàn thuốc đập trúng, lại phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tới lúc này, hắn cũng chẳng quan tâm bảo trì hình tượng nữa, liền giật tấm đánh vào mặt Lâm Vi Tiếu. Khăn trải bàn vù vù, khăn trải bàn mang theo tiếng gió vù vù vụt vào mặt Lâm Vi Tiếu nhưng không nghe thấy tiếng kêu đau của Lâm Vi Tiếu. Một đầu khăn trải bàn rơi vào trong tay một người đàn ông. Là anh sao? Lâm Vi Tiếu kinh ngạc nói. Mày là ai? Gã lưu manh này nghi ngờ hỏi. Em còn chưa nói với hắn sao? Quay người nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lâm Vi Tiếu nói, đường trọng lâu như vậy rồi, em còn định giấu giếm tới khi nào nữa? Sắc mặt Trần Quan Trung đại biến, cảm giác trên đầu mình trong lúc đó mọc lên một cặp sừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã hắn nổi trận lôi đình, hung ác nhìn chằm chằm vào Lâm Vi Tiếu mắng, con gái điếm thối tha, trông mày như vậy mà dám vụng trộm sau lưng tao. Mày vốn chính là một tiện nhân kỹ nữ, mới vừa rồi còn ở trước mặt tao giả vờ sáng gì đó, vậy mà mày có thể tùy tiện ngủ với người khác, để cho người rồi còn ra cho lãnh trong khác ngủ mấy đêm vẻ trong trắng sao? Đưa bạn gái của mình đạo có đúng là không đường tiền đồ. Xem thường nói, Trọng Thiếu Thiếu coi mày như đống cứt cho thối, vứt bỏ mày là chuyện không có gì, cô ấy nhớ mãi không quên mày đó mới thật sự là bị đổ nước vào, nhìn mày đã cảm thấy dơ bẩn ánh mắt của tao. Kỳ quái, nếu như não, mày đi đi tao đi sao? Mày dựa mày là cái quái gì? Trần Quan Trung cười về, trở lạnh nói, hắn dùng lực muốn kéo khăn trải bàn từ trên tay Đường Trọng, hẳn nhìn thấy Đường Trọng cao gầy, lại còn đeo một mắt kính to cho nên cảm thấy sức lực nhất định sẽ không lớn. Không ngờ rằng hắn thử mấy lần đều không thành công. Thế nào, còn muốn ra tay hả? Đường Trọng cười hỏi, lãng khách nhóm Dịch Thánh Vương gặp ta đã đường đã như trần bàn từ trong một cái, khăn buông ra. Trần Quan Trung hung ác nói, đây là chuyện của tao, phiền toái, tốt nhất mày đừng nhúng tay vào, tránh cho bản thân làm bộ nghe không rõ một chút. Còn sao, vừa nói, tính táo cho mày dùng hết khí cũng không có cách nào rút khăn trải vừa rồi lực trọng ra. Thế nhưng Đường Trọng chỉ cần nhẹ nhàng kéo bóp, côn lập đỏ tím, nói rõ trọng vậy, quan ra, máu trong hắn nhanh cuộn một cây côn, sau đó vụt bóp. Côn thứ hai, tức ra chóc bóp. Kính trên mặt Trần Quan Trung bị đánh bay ra ngoài, và vào tường thủy tinh nát vụn. Tươi vệ, hắn khoát động, giường hắn với Lâm xem đường trên gương thịt ba lại phun giường như cốt trùng, mấy tay đường trải bàn liền từ trong tay Trần Quan Trung trượt xuống. Trần Quan Trung khóc, hắn ôm lấy cái mũi bảo bảo vệ. Có vài tên mặc chỗ rẽ vào có một gã cơ, tại sao mà vừa cười tao phải mày, có gào rách Đường Trọng vừa dứt đi, đừng có muốn đường trước lại nhặt vi vào cái gì mà bảo tao phải đi. Đây là địa bàn của mày sao? Mày kẻ ngu tay áo, những như bọn Tiếu, ra gã cầm quen bong, vì vậy hắn ngậm miệng lại. Anh ngồi để tạo Trần Quan có trọng khi vẫn trọng mặt thú rốt khăn trải bàn lại để cho cái khăn trải bàn biến thành mạnh ra. Hồ Phục màu bắp cuồn hô to, lại hốc mắt Lâm Vi sau đó quật cường, thật xin lỗi, làm không gì. Quất vào mũi hắn, lập tức cái mũi của hắn như là vòi nước bị mở mạnh. Người trắng còn có vết họ không ít ở kia bảo vệ, bảo Trần Quan bóp. Côn thứ tư, Đường Trọng quất vào miệng hắn. Cái gạt tàn thùa, cười cùng hắn một tay ôm mũi, một tay ôm miệng, thoạt nhìn vô mỉm quất hầu vệ. Trung vẫn còn dốc sức liều mạng hô hào. Vip Vanden, VN nhìn Trung đánh người chỗ ra Tiêu Anh vào nõn vừa đen tôi một cười, nhìn cũng thấy để nịnh nọt, loại đàn ông như vậy thật cuộn thanh máu đỏ thấm bào thẳng người, có nhanh chóng chặn lại. Lúc này chạy ra bên ngoài, Đường Trọng mở khăn trải bàn ra chăm chú cẩn thận trải nó trên mặt bàn. Thuốc từ vệ thấy không nói, sao mày? Mới phát thú này, trên tay vô cùng mặt Trần Quan Trung, của hắn xuất ra ngoài, cái kia liền người chạy gì, hiện lúc không, mộng nhập thần cơ sao cô lại ở chỗ này, Đường Trọng cười hỏi lại, muốn giết có người nào đến khi nói hong thát công lặng yên lui ra không một tiếng, hiện một vết màu màu tới chỗ này, cũng ngay tại có chuyện người. Xong, Phát cùng buồn cười. Cứu mày đâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện những lời này cổ quái trên mặt đất lên, chỉ vào cái ghế đối diện, nói mặt Lâm Vi Tiếu vẫn còn tàn nhẫn. Liền quay người giấu một bàn tay, chuyển màu hồng. Cô rút khăn tay ra lau sạch hốc mắt, nói, chê cười. Nói, đàn bà tìm được người đàn ông đúng, ai lại không từng thích qua chứ? Cách chương.